mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Mỹ nữ tại người album ảnh, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Lớn như vậy bãi đỗ xe lặng ngắt như tờ. Giờ này khác này, những cái kia mỹ nhân nhóm từng cái trợn to hai mắt. Mắt lộ ra chấn kinh. Hiển nhiên là không thể tin được trước mắt hết thảy. Cái này sao có thể? Trước mặt tiểu tử này không phải là một đánh sưng mặt trang mập mạp nghèo nàn hai hàng A. Vì sao hắn lại là 5.000 vạn xe thể thao chủ xe? Bỉ ổi bàn tử như bị sét đánh. Thân ảnh run lên. Ánh mắt kém chút không có bị sáng mù. Không thể nào. Trước mặt cái này nhìn không có nửa điểm phú quý dạng gia hòa. Vậy mà trong tay tọa ủng 5.000 vạn xe sang trọng. Cái này TM trò đùa khai đại phát. Huynh đài, ngươi có phải hay không cái kia cùng ta giải thích một chút? Quân Vong Trần nhìn chằm chằm bỉ ổi bàn tử. Khóe miệng hiện lên một vòng cười ngượng ngùng. Chúng mỹ nhân cũng là nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại bỉ ổi bàn tử trên thân. Trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận. Rất hiển nhiên, các nàng đã phát hiện chuyện chân tướng. Cái kia, ai nha, nguyên lai là ta sai lầm. Đại huynh đệ ngươi đài này xe thực sự quá giống ta ra rừng bộ kia U Linh con trai. Thật thật xin lỗi, đem nhầm xe của ngươi xem như xe của ta. Bỉ ổi bàn tử đảo tròn mắt tử, vội vàng nói dối nói. Đại huynh đệ, không nói gạt ngươi, thực ra ta vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi là thượng phẩm Tây Hồ Long Tỉnh. Loại kia nhàn nhạt đắng chát là của ngươi thành thục, vượt phẩm càng có vị. Gặp ngươi về sau, lại nhìn nam nhân khác, giống như là vũ nhục ánh mắt của mình. Nhìn thấy ngươi tản mát ra khí chất về sau, tâm tình của ta đúng là rất lâu không thể bình tĩnh. Chính như lão tử nói tới, âm thanh to lớn, đại tượng vô hình, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ta thiếu là cái gì? Chính là như ngươi loại này đối chân lý chấp nhất theo đuổi cùng đối lý tưởng gian khổ thực tế sinh. Ra nặng nề cảm giác. Ta chấn kinh đến gần như không thể nhúc nhích. Người loại kia nứt giấy muốn ra khí chất. Lại khiến cho ta nhịn không được lần lượt ném con mắt ngươi. Mỗi một lần nhìn, tán thưởng tình liền kích động dài mấy phân. Ta đều ở nghĩ. Phải chăng có thần linh sống ở ngươi linh tú bề ngoài dưới sự cứ thế có thể khiến người tháng ba. Không biết vị thịt, khiến người có thừa âm nhiễu lương. 3 ngày không dứt cảm thụ. Chấm ngoặc kép. Khen không sai, Quân Vong Trần phủi tay, ý vị thâm trường, bất quá, khen ta hữu dụng lời nói, sao còn muốn cảnh sát làm gì? Bỉ ổi bàn tử thân ảnh run lên, liền tranh thủ Quân Vong Trần kéo đến một bên, thấp giọng khẩn cầu nói, huynh đệ, chuyện này có thể hay không được rồi, ta cũng có nỗi khổ tâm, Quân Vong Trần trêu tức nở nụ cười. Chỉ bên phải phía trước treo camera. Cười ta nói. Không có việc gì. Ngươi có cái gì nỗi khổ tâm liền nói với cảnh sát tốt. Yên tâm. Chờ sau đó ta về để cho người ta điều ra ghi hình. Giao cho cục cảnh sát. Ngươi mấy năm gần đây ngay tại trong ngục giam tản bộ đi. Nói. Quân Vong Trần liền chuẩn bị gọi cảnh sát điện thoại. Bỉ ổi bàn tử sắc mặt tái nhợt. Vội vàng ngăn trở Quân Vong Trần. Đại huynh đệ, ta sai rồi, tìm ngươi cho ta một cái cơ hội. Ta không thể vào ngục giam, mẹ ta cùng ta bạn gái đều chờ đợi ta đi nuôi sống. Nếu như không phải là vì cầu hôn giới chỉ, ta cũng không biết làm loại chuyện này. Cầu hôn giới chỉ, có ý tứ gì? Quân Vong Trần sững sờ, hiển nhiên có chút hiếu kỳ. Bỉ ổi bàn tử không chần chờ chút nào. Cầm chính mình cùng bạn gái sự tình nói cho Quân Vong Trần. Mua cầu hôn giới chỉ đính hôn. Nghe được bỉ ổi mập mạp. Quân Vong Trần nhướng mày. Luôn cảm thấy gia hỏa này là đang lừa dối chính mình. Bỉ ổi bàn tử nặng nề gật đầu. Trong mắt không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Một mảnh trong suốt. Đại huynh đệ. Lừa ngươi cả nhà của ta chết hết. Nhìn xem bỉ ổi bàn tử cái kia bộ dáng nghiêm túc. Quân Vong Trần ngẩn người, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Được rồi, cho ngươi cái lấy cơ hội. Nói xong, Quân Vong Trần ghé vào bỉ ổi bàn tử bên tai nói vài câu. Chợt mở ra U Linh con trai cửa xe, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Bỉ ổi bàn tử thì là mặt hướng mỹ nhân nhóm, cất cao giọng nói, sự tình đã giải quyết, đích thật là ta nhận lầm xe, tuy nhiên không quan hệ, chủ xe gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì, muốn đóng một bộ mỹ nữ tại người album ảnh, không biết có hay không mỹ nữ có ý nguyện vọng tiến vào xe cùng chủ xe chụp hình một phen. Chụp xong chiếu có thể theo ta cái này nhận lấy 100 đồng phí bồi thường. Vật cực kỳ giá trị. Tới trước được trước. Nghe được lời này, mỹ nhân nhóm từng cái mắt sáng lên. Xuẩn xuẩn dục động. Nói thật, tại bên ngoài xe hình chụp, xuất ra đi cấp bạn bè nhìn lên cuối cùng sẽ khiến nghi vấn. Nhưng ở trong xe chụp hình, tình huống kia cũng không giống nhau. Huống hồ, chụp xong chiếu còn có thể nhận lấy 100 đồng. Tương đương với đem lúc trước chụp hình tiền cầm về. Các nàng căn bản không có bất luận cái gì tổn thất. Còn thỏa mãn chụp hình nhu cầu. Đích thật là vật cực kỳ giá trị. Mỹ nhân nhóm bắn ra tại Quân Vong Trần trên người ánh mắt hưng phấn. Để cho Quân Vong Trần như mộc xuân phong. Tâm linh phảng phất đều được thăng hoa. Cổ hữu hoàng đế trang bị mới. Hiện hữu cô em quần trang. Ai? Kẻ hèn này xuất khí trong lúc vô hình lại lây nhiễm bọn này muội tử. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Nếu như đem xuất khí xem như một tín ngưỡng, vậy ta chẳng phải là một cây tung bay tại phía trước nhất cờ xí. Để cho những tiểu sửu đó xấu hổ vô cùng. Nếu như tiến có thể làm cơm ăn, vậy ta tiến há không có thể để cho toàn thế giới rốt cuộc không cần loại lương. A, thượng thiên. Vì sao muốn để cho ta đẹp trai bỏ đi cặn bã? Nếu như muốn ta tại tài hoa cùng anh Tuấn ở trong tuyển một dạng, ta nhất định không chút do dự tuyển tài hoa. Nhưng nhân sinh không thể làm lại. Ta cũng chỉ đành yên lặng tiếp nhận phần này tiếc nuối. Mang tiếc nuối, Quân Vong Trần phất phất tay. Để cho bỉ ổi bàn tử tới. Ghé vào bên tai nói. Chụp hình thời điểm nhớ kỹ nghiêm túc một chút. Một ít bộ phận cái kia rõ ràng một điểm muốn rõ rệt. Người cũng biết, ta là một cái theo đuổi duy mỹ chủ nghĩa cùng kiến thiết duy mỹ xã hội người. Hơn nữa còn có cường bách chứng. Nếu như mơ hồ, ta sẽ ăn ngủ không yên. Toàn thân không thoải mái. Ta rất là không thoải mái. Khả năng chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn. Tỉ như đem ngươi tiễn đưa cục cảnh sát đi. Lại tỉ như khống cáo ngươi lừa gạt muội tử. Lại tỉ như đem ngươi cái này ác liệt tiến hành gửi đến trên internet. Chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, đại huynh đệ ngươi yên tâm. Ta nhất định làm theo. Bỉ ổi bàn tử cảm thấy lắc một cái. Mạnh mẽ gật đầu, nguyên lai tưởng rằng mình đã đứng ở vô sỉ giới cao đỉnh. Nhưng bây giờ vừa nhìn, so với chính mình càng không hổ thẹn người đã sớm chính mở ra phi cơ tại trên đỉnh đầu của mình. Phương chạy tán loạn. Dừng một chút, bỉ ổi bàn tử quay người hướng mỹ nhân nhóm hỏi. Hiện tại chủ xe đã làm tốt chuẩn bị. Các ngươi người nào tới trước? Ta đến ta tới. Ta vóc người đẹp. Chụp ảnh chung đứng lên hiện ra gầy. Dáng người chỉ là thứ yếu. Người cái kia đen thui màu da. Cũng đừng tự rước lấy nhục. Tiền ta đi. Ta lớn lên tương đối bạch. Với lại có da cảm giác. Không tin ngươi có thể sờ sờ. Dáng người cùng da thịt đều vô dụng. Có sữa mới là đạo lý quyết định. Ngoặc kép, bỉ ổi bàn tử tiếng nói mới vừa đến. Mỹ nhân nhóm từng cái cùng điên cuồng tựa như. Như ngựa hoang mất cương. Tranh nhau sợ sau kêu to nói. Đối với cái này, bỉ ổi bàn tử một mặt cực kỳ hâm mộ. Nhưng lại không dám chút nào chần chờ. Hướng trong xe Quân Vong Trần hỏi. Đại huynh đệ, tuyển người nào? Nghe lời này một cái, những cái kia mỹ nhân nhóm sững sờ, lập tức không thấy bỉ ổi bàn tử, nhao nhao đi đến Quân Vong Trần trước mặt, do dự, mị hoặc 10 phần lớn tiếng kêu, bỉ ổi bàn tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần phải như thế, hiện thực, chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần bên người đã nằm một cái muội tử, lúc này muội tử chính ôm Quân Vong Trần, cấp bỉ ổi bàn tử ra giấu tay. Ra hiệu hắn bắt đầu chụp hình. Răng rắc, bỉ ổi bàn tử cầm lấy cô em gái này trước đó đưa tới điện thoại di động. ước ao ghen tị vỗ một tấm. Xuất ca, người ta còn muốn thay cái tư thế. Có thể thỏa mãn người ta yêu cầu sao? Chụp xong chiếu muội từ tựa hồ không vừa lòng. Toàn bộ thân thể trực tiếp đặt ở quân vong trần ở ngực. Giống như mèo con vậy khẩn cầu nói. Cảm nhận được ở ngực truyền tới một trận nở nang mềm mại cảm giác. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Ta là một cái đối nữ sinh có cầu tất ứng người. Cái kia người nào? Lại cho ta đến 10 cái. Vô sỉ, cặn bã, cầm thú. Bỉ ổi bàn tử trong mắt phẫn uất một mảnh. Nhưng trong tay động tác lại không có dừng lại. Thời gian phi tốc mà tới. Từng cái muội tử đều cùng quân vong trần chụp hình. Ở nơi này chụp hình phía sau. Luôn luôn một tên mập lộ ra giận giữ lại bực bội mắt sắc. Xuất ca. Đây là người ta gọi điện thoại. Nhớ kỹ khấu trừ ta nha. Lúc gần đi. Một cái muội tử vươn tay tại quân vong trần lồng ngực trượt một vòng. Hướng về miệng trong túi lấp một tờ giấy về sau. Xấu hổ cạch cạch rời đi tại đây. Nhìn xem muội tử cái kia trêu đùa ánh mắt. Quân vong trần chỉ cảm thấy một trận dập dờn. Xuân về hoa nở. Xem cái dạng này. Cô em gái này là muốn tìm bản xuất ca hiểu sâu vào một phen. Nói một chút lý tưởng. Thuận tiện phát sinh chút gì a? Ai? Thực ra ta là một cái người đơn thuần. Lão sư cũng đã nói. Ái tình. Hẳn là một cái linh hồn đối một cái khác linh hồn thái độ. Mà không phải một cái bộ phận đối một cái khác khí quan phản ứng. Đáp ứng loại chuyện này là sẽ gặp phải khiển trách. Là sẽ gặp phải thóa mạ. Là sẽ gặp phải khinh bỉ. Cho nên, liền để ta yên lặng tiếp nhận đây hết thảy dư luận đi. Đừng hỏi ta vì sao. Bởi vì ta là một cái phóng túng không bị trói buộc thích tự do người. Độc giả. Lồi lồi u chín if quy. Khe nằm. Thật là mạnh ép khí. Dọa đến lão tử 1m78 các lão ra hô lên nương pháo âm thanh. Đợi đến các muội tử dần dần sau khi rời đi. Quân vong trần đi đến bỉ ổi bàn tử bên cạnh. Lên tiếng nói. Làm rất tốt. Khổ cực. Đi qua sau chuyện này. Hy vọng ngươi nhớ lâu một chút. Về sau cũng không thể vô sỉ như vậy. Gặp gỡ ta loại này tao nhã lịch sự người còn tốt. Nếu là gặp gỡ loại kia ngang ngược không nói lý người. Kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Bỉ ổi bàn tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại huynh đệ. Gặp gỡ ngươi về sau. Ta hắn mèo cũng không có cảm thấy tốt hơn chỗ nào tốt phạt. Nhìn đồng hồ. Bỉ ổi bàn tử do dự một chút. Lên tiếng nói ra. Đại huynh đệ. Chụp hình cũng kết thúc. Ta còn có xe muốn tu. Người nhìn ta có phải hay không có thể đi. Đương nhiên có thể. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Ra hiệu đối phương có thể rời đi. Còn không có bỉ ổi bàn tử rời đi. Quân vong trần nhưng lại bất thình lình cản lại hắn. Còn có chuyện gì a? Bỉ ổi bàn tử cảm thấy lắc một cái. Có chút lo âu hỏi. Quân vong trần ánh mắt phức tạp. Thở dài nói. Khuyên ngươi vẫn là đừng đi tu tiếp xuống một chiếc xe. Có thể sẽ có ngươi không muốn nhìn thấy một màn xuất hiện. Không muốn nhìn thấy một màn. Bỉ ổi bàn tử sững sờ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đại huynh đệ ngươi có ý tứ gì? Được rồi. Còn chưa cụ thể nói. Ngươi đi đi. Nói ngươi cũng sẽ không tin. Quân vong trần há to miệng. Cuối cùng vẫn không có đem tình hình thực tế nói cho bỉ ổi bàn tử. Khoát tay áo, ra hiệu rời. Đối với cái này, bỉ ổi bàn tử càng thêm nghi hoặc. Nhưng quân vong trần không nói. Hắn cũng không dễ truy vấn. Chỉ có thể mang không phân ly mở. Đi đến một nửa, bỉ ổi bàn tử bất thình lình xoay người. Hướng quân vong trần hơi hơi khuất thân. Đúng rồi đại huynh đệ. Ta gọi Cao Đông hiếm thấy. Cảm ơn ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quân vong trần mỉm cười. Cũng không nhiều lời, nhìn xem Cao Đông hiếm thấy biến mất ở chỗ này về sau. Quân vong trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Vừa mới hắn vụng trộm dùng thần cơ diệu toán biết được Cao Đông hiếm thấy mệnh đô. Phát hiện đời này của hắn đều không thuận thản, đặc biệt là ái tình. Thậm chí hỏng bét tới cực điểm. Nếu như hắn không có tính sai, Cao Đông hiếm thấy bạn gái. Chỉ sợ sớm đã ở trong tối mà đưa hắn đỉnh đầu xanh biếc cái mũ. Về phần hắn muốn sửa chiếc xe kia, bên trong vừa vặn ngồi bạn gái của hắn. Người sống một đời, thế sự vô thường. Hy vọng ngươi không phải trở thành ngươi không muốn nhất trở thành người đó đi. Quân Vong Trần, nhìn xem Cao Đông hiếm thấy biến mất phương hướng. Thở dài một tiếng, đi một mình ném không đường thì rất có thể hướng về cực đoan phương hướng phát triển. Này Cao Đông hiếm thấy mệnh cách, có ác niệm quấn quanh. Nếu như nhận lấy trọng đại kích thích, cực kỳ có thể sinh lòng ác niệm. Ta như thành Phật, thiên hạ vô ma. Ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Người thiện lương hoặc là không cầm đao. Một khi cầm lấy đao, để cho hắn dừng lại phương pháp chỉ có một cái. Gặp huyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.